Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2750, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2750, alo, anh trai, em đã làm theo lời anh, thế nhưng Nhâm Đống thực sự không muốn đứa bé này, cho dù bố mẹ anh ta muốn đứa cháu này, Nhâm Đống không đồng ý, em không bước chân vào ngưỡng cửa Nhâm ra được. Bên kia là anh trai Đường Phương Đường Vượng chính là một tên côn đồ đâu đường, hai anh em bọn họ muốn tiền, cho nên đã tập trung mục tiêu ở trên tập đoàn Nhâm Đồng. Ngày đó ở trong quán rượu Đường Phương thấy Nhâm Đồng say rượu cho nên thừa lúc văng mà vào, lúc đầu Nhâm Đống cho ả một số tiền lớn ả rất hài lòng, thế nhưng ai nghĩ đến ả vận khí tốt dĩ nhiên mang thai. Đều nói mẹ sang nhờ con, nếu mang thai, như vậy hai anh em họ sẽ không thỏa mãn với số tiền này nữa, bọn họ càng muốn nhiều hơn. Đường Phương muốn gả vào Nhâm gia, gả vào nhà giàu có là đường tắt tốt nhất của nhân sinh. Đường Vượng ở bên kia chửi bới một tiếng. Tên Nhâm Đống này ngay cả con trai mình cũng không muốn sao, vốn tưởng sau khi biết mình làm bố hắn sẽ rất vui vẻ, ai ngờ hắn vẫn thờ ơ với cái bụng của em. Anh trai, này phải trách vợ Nhâm Đống thực sự quá yêu vợ anh ta, nếu như chúng ta có thể thả tin tức này ra, chỉ cần cô ta biến mất em có thể ưỡn cái bụng bự vào cửa Nhâm ra. Chuyện nhỏ, anh liền dẫn người trói đi, sau đó kết thúc cô. 1A, diệt trừ chướng ngại vật này. Anh trai, em sợ bọn họ sẽ hoài nghi em, đến lúc đó anh cũng trói em lại, em diễn một vở khổ nhục kế, như vậy ai cũng sẽ không hoài nghi chúng ta nữa. Phương Phương, không ngờ em tâm cơ đến vậy đó. Đó là đương nhiên, bằng không chúng ta sao có thể sống dễ chịu. Lâm Bát Nhiễm cùng Nhâm Đồng chia phòng ngủ, Nhâm Đống tới đập cửa phòng. Nhiễm Nhiễm, em cho anh vào. Lâm Bát Nhiễm không mở cửa chỉ nói. Nếu như anh là muốn nói với em về chuyện của Đường Phương và đứa trẻ, vậy không cần đâu, anh và bố mẹ quyết định là được, về chuyện ly hôn anh nghĩ lại đi, kết hôn tới nay chúng ta đều là độc lập tài sản, không có gút mắt kinh tế gì, nếu như anh nghĩ thông thì hãy ký tên, chúng ta mau sớm đền cục dân chính ly hôn. Phía ngoài Nhâm Đồng im lặng vài giây, sau đó nói. Nhiễm Nhiễm, em tuyệt tình đến vậy sao? Cô không phải tuyệt tình, là muốn giải quyết vấn đề nhanh chóng, cô không thể nhìn Nhâm Đồng từng bước hãm xuông vực sâu. Anh cứ coi là thế đi, bên ngoài không còn tiếng động nữa, Nhâm Đồng giận dữ rời đi. Lâm Bát Nhiễm mệt mỏi ngồi trên giường, lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, điện thoại tới. Là Trương Hàn gọi, tên ma quỷ này biến mất vài ngày lại đến nữa nôi. Lâm Bát Nhiễm trực tiếp cúp máy, lúc này, đinh, một tiếng tin nhắn đến. Lâm Bát Nhiễm mở ra xem, Trương Hàn gửi tới ngứa ra đúng không, dám cúp điện thoại tôi. Mấy ngày nay có nhớ tôi hay không? Được rồi, tôi biết đáp án của em rồi, em nhất định nhớ tôi đến mức không ngủ được. Cách Trương,